Ánh mắt Hạ Mộc Ngôn vô cùng kiên định. Nhưng tôi vẫn mãi tin tưởng anh ấy. Dứt lời, vì không muốn bị hai vệ sĩ kia đuổi ra, cô lập tức xoay người, bước thẳng ra ngoài. Hạ Mộc Ngôn trở lại trên xe ông cụ Lục, lãnh đạm trầm tĩnh lên tiếng. Ông nội, ông có thể cho cháu mượn điện thoại không? Ông cụ Lục không hỏi nhiều, lập tức đưa điện thoại cho cô. Hạ Mộc Ngôn cầm lấy định gọi cho Lục Cẩn Phàm. Nhưng cô lại nhìn thấy ba mươi mấy dãy số trong nhật ký cuộc gọi đều là số điện thoại của anh. Đây là số lần ông cụ Lục gọi cho anh trước đó. Không có cuộc gọi nào được kết nối. Hạ Mộc Ngôn bình tĩnh, ấn số của Lục Cẩn Phàm. Sau đó áp di động lên tai. Cách Trương.